Hôn lễ của Thái tử Mộ Thị cùng nữ minh tinh thời Địch được cử hành vào ngày hôm nay, Thái tử vì hồng nhan, bao cả hòn đảo để tạo nên lễ cưới lãng mạn nhất. Tin tức về lễ cưới này được lặp lại liên tục trên TV, tạo thành một chuyên đề được quan tâm nhất trong ngoài nước. Cách chương.